Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 201, thấy thân phận của ngươi. 1. Lâm Nhã nói, là trong vòng một cái rất người có địa vị nói cho nàng biết. Người kia chắc là, Thiên Ca chứ. Hai người các nàng, hẳn là đã nhận biết một đoạn thời gian. Nghĩ lúc đó, nàng vào Vương Thành đoàn kịch thời điểm. Không phải là Lâm Nhã giúp Thiên Ca đem nàng mệt ở trường học trong lầu dạy học bỏ hoang sao? Cho nên, cùng lần trước một dạng, Lâm Nhã đây là bị Thiên Ca làm thương xử. Tới nhằm vào nàng, Đường Họa Họa lại phát tới mới giọng nói. Tiểu ức, miệng của Lâm Nhã thật là tiện a. Quý ức mới vừa nghe xong Đường Họa Họa tức giận giọng nói. Nàng ảnh chụp màn hình đã phát tài qua tới. Lâm Nhã cùng hai cái cùng với nàng quan hệ tốt nữ sinh. Trò chuyện tốt khí thế ngất trời. Trong đó có một câu. Lâm Nhã là nói như vậy. Ngươi nhìn nàng mời rượu như vậy. Đối với mỗi một người đều cười tốt tao. Nói không chừng một bàn kia người đều là nàng kim chủ. Phía dưới là cùng Lâm Nhã một sướng một họa. Trong một cái nào đó nữ sinh hồi phục ba cái che miệng cười mặt mày vui vẻ. Quý ức không tiếng động nhấp một cái khóe môi. Còn chưa kịp rời khỏi hình ảnh. Giọng nói của Đường Họa Họa liên tiếp chừng mấy cái lại phát đi qua. Tiểu ức, ngươi nhìn nàng nhiều không biết xấu hổ a, lại có thể tại vòng bằng hữu trực tiếp trả lời người khác nói ngươi và trên bàn rượu nhóm người kia đều có nhuộm. Ngươi nói, mọi người đều nói bạn học. Nàng đem sự tình làm thành như vậy. Chẳng lẽ sau đó cũng không trông thấy mặt rồi sao? Gặp mặt nàng đều không cảm thấy khó chịu sao? Phía sau Đường Họa Họa phát giọng nói. Quý ức không có nghe. Trực tiếp đưa tay máy khóa màn hình. Đặt ở trên bàn ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên cửa sổ treo một chiếc cổ hương cổ sắc đèn. Tầm mắt đã định cách. Thần sắc trên mặt của nàng rất bình tĩnh. Giống như là mới vừa trên điện thoại di động. Cái gì chưa có xem qua. Mãi đến phục vụ viên đưa nàng điểm thức ăn bưng lên. Nàng mới đưa thu hồi ánh mắt lại. Cầm lấy đũa. Yên lặng không tiếng động dùng bữa ăn. Quý ức ăn rất lâu. Nhưng trong chén cơm lại động không tới 1/5 nàng cũng có chút ăn không vô nữa. Nàng để đũa xuống. Gọi phục vụ viên kết hết nợ. Đứng dậy đi ra khỏi quán cơm. Nàng dọc theo cổ trấn cục đá đường. Lung tung không có mục đích theo du khách đi về phía trước. Nàng một mực đi tới mình mệt mỏi. Quả thực đi không đặng. Thì tùy tại một con sông bên cạnh. Ngồi trên chiếu. Nhìn chằm chằm trên mặt sông ba quang thêm ly. Cùng với thỉnh thoảng theo trước mặt vạch qua thuyền. Lại định thần. Không biết thời gian qua bao lâu. Chờ đến quý ức lấy lại tinh thần thời điểm. Nguyên bản sóng người dũng động chấn nhỏ. Đã không còn người nào. Trừ xa xa quầy rượu. Bên trong truyền tới thanh âm huyên náo bên ngoài. Những thứ khác cửa tiệm đều đã đóng cửa. Trên mặt sông cái bóng ngược ánh đèn. Thiếu chỉ có linh tinh mấy cái. Trừ xa xa có vài chiếc đèn sáng rỡ. Những địa phương khác. Tia sáng tối tăm rối tinh rối mù. Nàng rốt cuộc một người ở chỗ này ngồi bao lâu. Quý ức theo trong túi sách lật. Nhảy, ra tại trước khi ăn cơm, bị chính mình tĩnh âm điện thoại di động, nàng nhìn thời giờ thời điểm, phát hiện WeChat nhắc nhở tin tức trải qua 99. Quý ức trần chờ một chút nha, vẫn là điểm tiến vào WeChat, trừ Đường Họa Họa phát cho nàng rất nhiều cái tin, là hỏi nàng còn có được hay không ở ngoài, những thứ khác bê ảnh cùng nàng tương đối quen thuộc bằng hữu. Đều tới hỏi nàng Lâm Nhã phát tại vòng bằng hữu bên trong sự tình là thật hay giả. Liền ngay cả hiện tại trò chuyện vui mừng nhất bạn học group WeChat bên trong. Cũng đều đang nghị luận nàng. Quý ức chưa tiến vào nhìn cụ thể nói chuyện phiếm nội dung. Nàng biết chắc sẽ có rất nhiều lời khó nghe. Suy nghĩ một chút cũng đã rất khó chịu rồi. Không cần phải lại đi xem chọc chính mình càng nghẽn tim. Cho nên nàng cơ hồ không có chút gì do dự. Một giây kế tiếp liền thối lui ra WeChat thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.